Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 404, tên nào đó bình giấm quật ngã hai. Góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi lại kém chút lại cười vang. Cũng bởi vì xích nộ á mã một câu di hồng viện. Nếu như, nàng ở lâu một chút, hiểu Đông Nhạc Phong thổ nhân tình sau. Một không cẩn thận biết rõ Di Hồng Viện là cái gì địa phương. Không biết nàng sẽ có loại nào cảm tưởng. Xích nộ á mã đem ánh mắt truyền qua khúc đàn nhi trên người lúc. Biểu lộ, có điểm là lạ, nhưng không có ngày hôm qua một loại bén nhọn cảm giác. Đột ngột đổi lại một loại ngôn ngữ. Bản thân bồn quốc, hiếu kỳ hỏi, ngươi đi qua chúng ta Bắc Nguyên. Không có đi qua. Khúc đàn nhi cười nói, vậy mà cũng là xích nộ á mã ngôn ngữ, không có đi qua vì sao lại nói chúng ta lời nói. Lừa gạt người nào, nhất định phải đi qua mới có thể nói sao. Ngây thơ, ngươi dám mắng ta, chấm, xích nộ á mã hơi giận, mắng ngươi thì thế nào. Khúc đàn nhi cười một tiếng, tiếng nói nhu hòa, nhưng mà, dùng tiếng Nga nói đi ra lời nói. Lại đầy đủ tức chết một con voi. Nàng nói, xích nộ á mã, mắng ngươi hay là nhẹ, coi như đánh ngươi, ta dám nói ngươi phụ vương cũng không làm gì được ta. Chỉ bằng chỉ là Bắc Nguyên dám tìm ta phiền phức, ta những lời này, ngươi có thể một chữ không lọt truyền cáo cho ngươi phụ vương. Đương nhiên, đại biểu cá nhân ta, không phải Đông Nhạc Quốc. Đông Nhạc Quốc cũng không có tư cách đại biểu ta. Chấm chấm, ngoài ý muốn, xích nộ á mã vậy mà không có tức giận. Cũng không thấy ngoài ý muốn. Khúc đàn nhi liền giật mình. Rõ ràng, cái này nữ nhân khi đi tới Bắc Nguyên Vương khẳng định đã cảnh cáo cái gì. Nhưng phải nói cũng không nhiều. Liền giống như Mặc Liên Thành. Đông Nhạc Hoàng bên trên cũng không có đem ẩn tình toàn bộ nói cho hắn biết. Ở trong đó, nói không chừng có bí mật gì. Không thể nói được, cũng không phải bất luận kẻ nào có tư cách biết rõ. Xích nộ á mã chất vấn. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi phụ vương tự nhiên biết rõ. Ta bằng là cái gì? Khẩu xuất cuồng ngôn. Hai người dùng tiếng Nga. Tại ngươi một câu, ta một câu trò chuyện ngoại nhân nghe không hiểu lời nói. Mặc Liên Thành là lên làm vật làm nền. Bất quá, hắn vui lòng. Mà lúc này, Chu quản gia thấy Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi vẫn đứng. Liền phân phó hạ nhân đem ba tấm cái ghế chuyển tới. Đàn nhi, ngồi xuống trò chuyện tiếp. Không muốn mệt mỏi, Mặc Liên Thành vịn khúc đàn nhi để cho nàng trước tiên ngồi xuống. Khúc đàn nhi ngước mắt nhìn qua hắn. Ôn nhu cười một tiếng. Như thế thân mật cử chỉ, ngược lại là làm khó hắn làm được đi ra. Có thể là, suy nghĩ một chút hắn vừa mới đối với người ngoài xấu bụng một mặt. Bất thình lình, nàng tốt may mắn, bản thân không phải cái này một cái người. Chỉ là, bản thân sơ gả tiến vào Bát Vương phủ thời điểm, có vẻ như cũng làm cho hắn thần không biết quỷ không hay mà sửa trị qua. Mặc Liên Thành gặp nàng ngồi xuống, bản thân cũng ngồi tại bên cạnh nàng. Chu quản gia đồng thời sai người đem một chương nhỏ bàn trà cũng cho truyền đi ra. Mà trên mặt bàn cũng đặt lên trà thơm cùng hoa quả khô điểm tâm chờ. Khúc đàn nhi khẽ bóp lên một khối nhỏ điểm tâm, thân mật đưa đến Mặc Liên Thành bên môi. Ăn một khối, thử xem, được. Mặc Liên Thành cưng chiều cười một tiếng. Đưa nàng đưa tới điểm tâm ăn hết. Hai cái ấm áp một màn. Quý phủ người sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mà không phải trong phủ người. Ngược lại là nhìn đến thẳng chớp mắt. Tỷ như, xích nộ á mã. Cái kia trong đôi mắt đẹp thật phức tạp. Giống như là ưa thích. Nhưng lại giống như là không thích. Bát Vương gia, sân nhỏ cây này ngăn tại nơi này không tốt. Che khuất tia sáng. Ta có thể hay không cho người đem cây này cho rời. Xích nộ á mã dò xét sân nhỏ liếc mắt. Lại khuôn mặt tươi cười dịu dàng hỏi lấy Mặc Liên Thành. Trước mắt, hay là trước tiên bố trí sân nhỏ trọng yếu? Tùy ý, Mạc Liên Thành không có do dự, trực tiếp đáp ứng, che khuất tia sáng. Khúc Đàn Nhi sững sờ, nghi ngờ nhìn xem cây kia bị nói không được thật lớn cây. Cách chương.